xuyên sách thập niên 70, mở khóa bí kíp, tán tỉnh anh lính xuê xoa. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Uyển Uyển không ngờ Hầu Chính lại không nể mặt mình như vậy. Tức muốn chết, vành mắt đỏ hoe, nức nở nói, tôi không có, thanh niên tri thức Hầu, anh hiểu lầm tôi rồi. Tôi chỉ là không muốn nhìn thấy anh và Lý Tĩnh cãi nhau khiến người trong thôn chê cười. Dù sao chúng ta đều là thanh niên tri thức, là một tập thể. Đổng Xây Hoa thấy Diệp Uyển Uyển tủi thân, lập tức trừng mắt nhìn Hầu Chính. Hầu Chính, anh làm sao vậy? Là đàn ông sao lại nói như vậy với một người phụ nữ như Uyển Uyển? Anh còn biết xấu hổ hay không? Hầu Chính nhìn Đổng Xây Hoa không phân biệt được phải trái, cười lạnh một tiếng, tôi đương nhiên là biết xấu hổ, loại người mặt ngoài một đằng, sau lưng một nẻo như vậy mới là không biết xấu hổ. Nói xong, anh ta quay người đi tiếp tục xếp hàng, không thèm để ý đến những người này nữa. Anh, Đổng Xây Hoa thấy Diệp Uyển Uyển bị ủy khuất, còn muốn tranh luận với Hầu Chính. Nhưng bị Diệp Uyển Uyển ngăn cản, Hầu Chính này luôn không thích xen vào mâu thuẫn của điểm thanh niên tri thức. Cũng không biết hôm nay anh ta bị làm sao lại lên tiếng bênh vực Diệp Vi Vi. Nhưng chuyện này mà tiếp tục gây chuyện thì đúng là không có lợi cho cô ta. Đổng Xây Hoa thấy Diệp Uyển Uyển tỏ vẻ ủy khuất, cầu toàn, trong lòng càng thêm thương tiếc. Uyển Uyển, em chính là quá hiền lành, quá dễ nói chuyện, Diệp Uyển Uyển dịu dàng nói. Chúng ta là thanh niên tri thức từ khắp nơi tụ họp về đây không dễ dàng. Mọi người nên đoàn kết, trân trọng duyên phận này. Đổng Xây Hoa gật đầu lia lịa. Uyển Uyển, em nói đúng, chẳng phải là duyên phận sao? Là duyên phận để anh ta gặp được Diệp Uyển Uyển ở nơi này. Hầu Chính nghe thấy lời của hai người, ánh mắt lộ vẻ mỉa mai. Ngu ngốc, lần chia thịt này, nhà Hoắc Kiêu chia được nhiều nhất, tổng cộng 40 cân thịt, hai cái móng giò, một bộ gan lợn, hai chiếc xương ống. Lưu Quế Lan dẫn Diệp Vi Vi về nhà. Bà ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, trên đường đi không biết nhận được bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ. Khỏi phải nói là đắc ý đến mức nào. Về đến nhà họ Hoắc, con dâu cả Tô Tuyết Mai và con dâu thứ hai Tôn Hồng Anh đã xử lý xong con thỏ rừng và gà rừng mang về từ sớm. Thấy ba người Lưu Quế Lan xách về nhiều thịt như vậy, người nhà họ Hoắc đều rất vui mừng. Cháu trai cả nhà họ Hoắc, Tiểu Sơn reo lên, bà nội, cháu muốn ăn thịt kho tàu, ăn móng giò kho tàu, con muốn ăn xương ống kho tàu. Lưu Quế Lan vừa cười vừa mắng, đẩy đứa cháu trai nghịch ngợm ra. Chỉ có mày là biết ăn, xem tao có kho tàu mày luôn không. Tiểu Sơn da dày thịt béo, bị bà nội ghét bỏ cũng không giận, lẽo đẽo theo sau bà như cái đuôi nhỏ. Cậu bé biết, trong nhà ăn gì đều là do bà nội quyết định. Nhị tôn tử Tiểu Xuyên không có anh trai lắm lời, nhưng luôn luôn theo sát phía sau anh trai, đi đến đâu theo đến đó. Ba cô con gái còn lại trong nhà thì ngoan ngoãn hơn nhiều. Tiểu Xuân 7 tuổi ngồi trước bếp giúp người lớn nhóm lửa. Tiểu Hạ 5 tuổi ôm Tiểu Thu 2 tuổi. Dẫu em gái chơi không thêm phiền cho người lớn, nhưng khi nhìn thấy thịt lợn rừng, ánh mắt các cô bé sáng lấp lánh, vừa nhìn đã thấy khát vọng vô cùng. Hoắc Hải, con trai cả nhà họ Hoắc, gánh hai thùng nước trở về, thấy Lưu Quế Lan mang về nhiều thịt như vậy, cũng rất vui, nhưng rốt cuộc có khách ở đây, nên nhanh chóng kiềm chế lại, ngượng ngùng chào hỏi Diệp Vi Vi, rồi xách thùng nước đi gánh nước. Bước đi như gió, Lưu Quế Lan giới thiệu mọi người trong nhà cho Diệp Vi Vi. Phát hiện bố chồng và anh chồng thứ hai không có nhà, liền hỏi, bố và anh hai đâu rồi? Bà đã sớm nói với mọi người trong nhà hôm nay bạn gái của con trai út đến nhà ăn cơm. Mấy người trưởng thôn cũng đến. Sao hai người này còn chạy lung tung? Đây không phải là lần đầu tiên con dâu mới đến nhà nên phải làm thịt cá. chỉ có thịt mà không có cá thì sao được. Đi ra sông bắt cá rồi. Con dâu thứ hai Tôn Hồng Anh nói. Lưu Quế Lan hài lòng gật đầu. Vậy mới phải chứ. Diệp Vi Vi biết thời đại này người dân nông thôn đều sống rất eo hẹp. Vội vàng khách khí nói. Thím, ăn uống đơn giản là được rồi à? Không cần tốn kém như vậy. Tôn Hồng Anh, không được. Thằng ba nhà này là cục vàng cục bạc của mẹ chồng tôi. Sao có thể để cô ăn uống qua loa được? Diệp Vi Vi nhíu mày. Sao bà chị dâu này nói chuyện lại chua ngoa thế nhỉ? Cách chương.